Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun Ji Opao Suk đói, nấu mì đi, thế thì tự nấu đi chứ kêu Hyung làm gì. Ho Suk cho anh 3 giây. Nếu Oppa không nấu, Ho Suk sẽ thịt Oppa. Yun Ji giả bộ ôn nhu cười nói. Quảng cáo, ta thỏa thuận thế này, Hyung nấu. Mì thì cả ngày hôm nay Ho Suk sẽ không ăn gì thêm nữa, ok. Cậu suy nghĩ một hồi thì lại bảo. Vậy nếu ăn một lần thì không ăn nữa. Đúng như thế, Yun Ji gật đầu cái dục. Ăn gì cũng được, Ho Suk tỏ vẻ gian manh trong từng lời nói. Mày hỏi nhiều thế. Bổn thiếu gia đã nói rõ đến vậy rồi. Chưa dứt lời cậu đã nhào tới ngoạm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của anh. Khá bất ngờ đấy Ho Suk cả thế ăn anh thì có nhịn cả ngày, cả tuần cũng mãn nguyện. Láo toét, quảng cáo, cách chương.